Bộ bộ câu tâm, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Tổng Công ty Lam Thị Phát tới quyết sách cuối cùng, còn có một chút an bài thu mua hạng mục Lam Diệc Nhiên để Diêu Phỉ Vũ cầm đi sao chép. Diêu Phỉ Vũ tiếp nhận, tinh tế nhìn lại bên trong có một bảng giờ giấc, dùng 2 tháng tiếp nhận toàn bộ, mà Lý Lương ở lại đây, dĩ nhiên là người phụ trách, còn có cả đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ lưu lại phát triển. Sau khi tiếp nhận, vấn đề chính cần giải quyết là vấn đề ô nhiễm, bất quá phương diện này chưa có kế hoạch cụ thể, đoán chừng là Lâm Hướng Bình đã nói miệng với Lam Diệc Nhiên, nhưng lại không công bố ra. Bất quá phía trước Lam Diệc Nhiên có tiết lộ, đến lúc đó phương thức giải quyết là muốn lấy tư đổi cổ, hấp dẫn ngoại giới đầu tư để giải quyết vấn đề khó khăn này. Diêu Phỉ Vũ phía trước liền nghĩ kỹ, lấy phương thức này thẩm thấu đầu vào của Lam Thị, xem ra cô lần này an bài ở Ai Cập hẳn sẽ có nhiều đất dụng võ, trước đó đã sớm kêu Hàn Quốc đóng lại đây chuẩn bị một lát, hơn nữa có Tô Mẫn Hạ là nhân vật trà trộn nhiều năm ở Ai Cập trợ oai, tin tưởng nắm chắc 7 phần, Tô Mẫn Hạ cùng chính phủ Ai Cập quan hệ không tệ, điểm ấy cũng rất trọng yếu. Vì sao chính phủ Ai Cập lại cắn cách xử lý ô nhiễm không nhỉ? Đương nhiên phương diện này khẳng định có liên hệ đến quan hệ kinh tế chi chít giữa quan viên chính phủ Ai Cập với các nhà giàu, gây một ít cản trở. Về vấn đề xử lý, Diêu Phỉ Vũ chuẩn bị thành lập công ty ở Ai Cập cùng quốc nội cơ hồ không có liên hệ, hơn nữa Tô Mẫn Hạ nhận việc chính, không muốn tiếp tục phân một chén canh với chính phủ, quan hệ tự nhiên sẽ nghiêng cấp Lam Thị một ít ảnh hưởng. Bây giờ không nên nói nhiều lắm, cũng không thể theo Lam Diệc Nhiên hỏi hướng đi của rất nhiều người, nhưng thật ra Diêu Phỉ Vũ không muốn dùng quan hệ với Lam Diệc Nhiên, tựa hồ trong tiềm thức có chút sợ hãi đến lúc đó mọi chuyện bại lộ, sẽ khiến Lam Diệc Nhiên bị thương tổn sâu sắc hơn. Lam tỷ, đã có quyết sách, mọi chuyện giống như đều xuôi gió xuôi nước. Công ty này thuộc về Lam Thị rồi, cần dẫn vốn nước ngoài, đầu nhập không ít tiền và thời gian. Điểm này Lam tỷ thấy thế nào? Diêu Phỉ Vũ đem văn kiện để qua một bên, hỏi. Vấn đề khó khăn lúc trước đã tìm hiểu, Tổng có biện pháp giải quyết. Lam Thị chúng ta cần phải có số định mức thị trường lớn hơn nữa, thị trường quốc nội cơ bản đã muốn định hình, đất nước phát đạt như M quốc, khó khăn quá lớn, mà Trung Đông đối với phát triển, đúng là nơi chúng ta yên ổn, dễ dàng sinh sống. Đường thị ở bên cạnh phát triển, ở giai đoạn nhất định cho dù là nhập bất phu xuất nhưng lại không hề ảnh hưởng tới trụ cột xây dựng, còn có một chút thông đạo thị trường, đây là tốc độ đề cao phát triển Lam Thị cần có, cân nhắc lên thì vẫn là lợi nhiều hơn hại. Lam Diệc Nhiên kể lại, Diêu Phỉ Vũ trong lòng nàng không chỉ đơn giản là thư ký, Phỉ Vũ mới tốt nghiệp, giảng này nọ cho cô nghe, có lẽ có thể tăng trưởng thêm không ít kiến thức. Số vào chẳng bằng số ra, nguyên lai là như vậy. Kỳ thật em có một ý tưởng, vấn đề ô nhiễm có đáng giá chính phủ Ai Cập cắn lấy không nhà không? Đường thị phát triển không nổi, nhân tố rất lớn, ở phương diện này nhất định là ích lợi chi chít, chính phủ Ai Cập không muốn phân ích lợi cho mọi người ở bên ngoài xí nghiệp nên cố ý cản trở. Lam Diệc Nhiên nhìn Diêu Phỉ Vũ mỉm cười, nàng phát hiện Diêu Phỉ Vũ thông minh hơn mình tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có thể kỳ thật mặc kệ như thế nào, luôn có biện pháp giải quyết, chị thật sự không có quá nhiều quan tâm, loại vấn đề này đã sớm gặp qua, hơn nữa không thể đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề ô nhiễm, là có thể bắt đầu tự kinh doanh. À quả thật như thế, em đi trước sao chép tài liệu, Diêu Phỉ Vũ đứng dậy, buổi chiều bắt đầu hội nghị, Lý Lương cũng có mặt. Lam Diệc Nhiên ngồi ở chủ tòa, hội nghị bắt đầu, Diêu Phỉ Vũ phát văn kiện đến tay mỗi người liền bắt đầu thuyết minh. Kỳ thật hội nghị này rất đơn giản là thông báo một chút quyết định của tổng công ty, còn có một chút an bài, nội dung đại khái bên trong đều có thể đoán được tỉ như thông chi lần này, sau khi Lam Diệc Nhiên cùng Lâm Diệc Hoàng về nước sẽ do Lý Lương phụ trách. Lâm Diệc Hoàng nhưng thật ra tĩnh tọa ở một bên không nói lời nào, lúc trước Lâm Hướng Bình đã cho hắn biết nội dung văn kiện, hắn cũng không có dị nghị. Ngón tay đặt ở ghế bên cạnh một chút gõ lên, lẳng lặng nghe Lam Diệc Nhiên nói chuyện, trong lòng âm thầm suy tư gì đó. Đi hướng kinh niên, khi quá cảnh rời, được người xưng là hoa hoa công tử Lâm Diệc Hoàng sớm không phải là người lúc trước, hiện giờ hắn thành thục không ít, Lâm Hướng Bình nhiều lần âm thầm cùng hắn nói chuyện ám chỉ rất nhiều thứ, cũng nhận thức được ý tưởng sắp sửa biến Lam Thị thành Lâm Thị, hắn hiện tại cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, ít làm lỗi, sau này có Lâm Hướng Bình ủng hộ, hẳn là nắm chắc. Đối với Diêu Phỉ Vũ, hắn thủy chung vẫn còn suy tính hơn thiệt, chỉ là không lỗ mãng giống như lúc trước, thật sự có nữ tử không phải có tiền có thế là có thể lấy được, thậm chí đều không thèm nhìn hắn. Lâm Diệc Hoàng từng nghĩ, mình có phải rất tiện, xuất thân như hắn, vốn nên tìm một nữ tử môn đăng hộ đối, đối với tương lai và sự nghiệp có trợ giúp lớn, đón lấy ánh mắt hâm mộ, danh vọng, đầu đề báo chí. Cử hành xong hôn lễ liền một lòng nhào vào sự nghiệp, sáng tạo ra một cơ sở kinh tế khổng lồ, đủ để che khuất con cháu nhân mạch. Cố tình hắn đối Diêu Phỉ Vũ nhớ mãi không quên, hắn nhiều lần ám chỉ Diêu Phỉ Vũ, tin tưởng Diêu Phỉ Vũ cũng hiểu được tâm ý của mình, chỉ là cô đáp lại rất lãnh đạm, hắn hôm nay cũng không dây dưa nữa, có lẽ chính mình phải có thành tích lớn hơn, không phải cho rằng Diêu Phỉ Vũ thích tiền thích thế, mới chịu đi giao tranh, nếu thật là như thế, hắn hiện tại liền đủ cho Diêu Phỉ Vũ hạnh phúc. Hắn cần thông qua một vài sự tình chứng minh chính mình không phải là tên ăn chơi trong miệng mọi người, tỉ như khát vọng. Lâm Thị, nói xong, các vị có nghi vấn hay ý kiến gì không? Lam Diệc Nhiên tuyên bố hội nghị kết thúc, mọi người không nói lời nào, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Lâm Diệc Hoàng, lần này Lâm Diệc Hoàng là nhân vật số 2, theo lý nên do hắn phát biểu trước. À, tôi không ý kiến, sau này đành làm phiền Lý Lương, vất vả cho chú quá. Lâm Diệc Hoàng mỉm cười nói, hết sức ổn thỏa, cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, Lý Lương trả lời đúng trọng tâm. Lâm Diệc Hoàng cười yếu ớt gật gật đầu, quay đầu khó hiểu nhìn Lam Diệc Nhiên liếc mắt một cái, sau đó thì không thèm nói gì, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn phương xa. Lam Diệc Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Lâm Diệc Hoàng quả thật có chút chuyển biến, tâm cơ a tan họp. Nói xong một tiếng này, đứng dậy cùng Diêu Phỉ Vũ ly khai phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tự tán đi, trong lòng âm thầm cao hứng, chỉ thị của tổng công ty, số lượng chức vị lưu lại tăng lên, còn ai không có an bài thì có thể về nước. Lâm Diệc Hoàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng hội nghị đã không ai, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thấy rất xa, nhẹ giọng nhỉ non. Tỷ tỷ tỷ tỷ, nguyên lai chị hạ một mâm lớn như vậy, nếu cha không nói, có lẽ tôi thật sự sẽ thành một vật hy sinh, sao chị lại nhẫn tâm như thế? Có phải thật sự chỉ là địch nhân, thì giữa chúng ta mới trao đổi nhiều hơn. Không hề coi thường lẫn nhau, thật là một mối quan hệ hoang đường, chị gái em trai cái gì, đánh rắm. Lý Lương ở Ai Cập đã sớm an bài nơi ở cố định, tan họp cũng không có rời đi, mà là tìm một vị trí ở nhà ăn trong khách sạn, ngồi lặng lặng. Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ đi ra phòng họp, Phỉ Vũ chị muốn cùng Lý Lương công đạo chút sự tình, em về trước đi. Vâng, được, Diêu Phỉ Vũ đáp ứng rõ ràng, Lý Lương là người bên phe Lam Diệc Nhiên, là chủ tướng, Diêu Phỉ Vũ phát hiện, Lam Diệc Nhiên tự nhiên có vài lời công đạo không tiện bị những người khác biết được, Diêu Phỉ Vũ cũng không quá mức xâm nhập muốn biết, vì điều này không can hệ đến kế hoạch đối phó Lam Thị, mục tiêu của cô là Lam Chí Bảo. Lam Diệc Nhiên đi vào nhà ăn, tìm được Lý Lương liền ngồi xuống. Lý thúc, tổng công ty phát quyết sách xuống, sau này chú phải ở lại đây một đoạn thời gian rất dài, có vấn đề gì không? Lý Lương thật sâu uống một ngụm cà phê, mới trả lời. Không thành vấn đề, so với tầm thường vô vị trước kia thật là tốt. Trước kia làm cái gì đều không vực dậy tinh thần, đến giờ thì vào tan tầm thì đi. Hiện tại thì khác, cảm giác không sai, rất sảng khoái. Vâng, vậy đành ủy khuất Lý Thúc, thời gian sẽ không ngắn. Người nhà của chú còn ở quốc nội, nếu chú muốn liên lạc tôi sẽ an bài. Lý Lương khoát tay, người chịu được tịch mịch mới có thể thành đại sự, tôi cũng không phải đến bên này hưởng phúc, Lam Tổng, không cần quá mức nhân nhượng tôi, 7-8 năm vẫn còn kỹ năng, đây là thứ tôi muốn. Người nhà quốc nội nhiều, bên này cần không ít thời gian mới có thể thích ứng. Chờ bên này ổn định chú muốn về nước cũng có thể, đến lúc đó bên này do chú tiếp nhận, dẫn tiền giải quyết xử lý vấn đề, điểm ấy tổng công ty còn chưa lộ ra. Chú nên có chuẩn bị, phải tiếp xúc với chính phủ Ai Cập. Hết thảy liền xem Lý Thúc, Lam Diệc Nhiên thành khẩn nói, tôi minh bạch, Lam Tổng cứ việc yên tâm, tốt lắm, Lý Thúc chú về nghỉ ngơi đi, qua một thời gian ngắn chúng ta cũng nên về nước. Quyết sách hạ xuống, đoàn người Lam Diệc Nhiên không sai biệt lắm cũng nên về nước lần này qua đây, bất quá cũng chỉ là tiến một bước xét duyệt và kiểm kê kết quả, tiếp nhận nhiệm vụ tự nhiên là do Lý Lương, người phụ trách mới hoàn thành. Đạm Đài Lượng bay đến Bắc Kinh, qua hết một ngày mới xem như gặp được Lão Phật gia trong truyền thuyết. Đạm Đài Lượng trước đây gặp qua Lão Phật gia, nhiều năm như vậy, ý thức sớm mơ hồ, chính là ngay lúc đó cảm giác áp bách như cũ lưu ở trong lòng không giảm, hắn vẫn còn có chút không tự chủ được mà khẩn trương. Đạm Đài Lượng tới chỗ Lão Phật gia ở, nơi này cũng không xa hoa, đều là tứ hợp viện kiểu cũ. Nhìn thấy Lão Phật gia, mới nhìn là một bà lão hiền lành, có một cảm giác thân cận, chỉ là lúc nói chuyện lại mơ hồ lộ ra áp bách rất mạnh, đây là một cảm giác thật huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ nãi nãi, con là Lượng Nhi, nhiều năm không thấy, thân thể ngài có còn hoàn hảo. Đạm Đài Lượng trước tiên hỏi thăm sức khỏe, ừ, Lượng Nhi ta nhớ con trước đây vẫn còn là một tiểu oa nhi béo đô đô, trong chốc lát đã lớn thành đại nhân rồi. Ai, trải qua năm xưa, khi quá cảnh rời ta cũng già rồi. Lão Phật gia đẩy một ly trà đến trước mặt Đạm Đài Lượng, nói tiếp. Con và cha con rất giống nhau. Ai, cha con lúc ấy rất có tiền đồ, là tướng quân trẻ tuổi nhất, chỉ là tráng niên mất sớm, thật sự là trời không đợi người. Nói tới đây, lão Phật gia tựa hồ có chút già cỗi. Tổ nãi nãi, mấy năm nay con rất tốt, từ nhỏ có cô chiếu cố, con cũng không khuyết thiếu qua cái gì. Những lời này của Đạm Đài Lượng xuất phát từ chân tâm, từ nhỏ ở cạnh cô cũng coi hắn là con ruột của mình mà chăm sóc. Lão Phật gia không có nói tiếp, tựa hồ cũng không phải rất muốn đàm luận về Đạm Đài Yên, lão Phật gia như trước không thể nhận, lúc ấy nhiều ít quý tộc cao quyền trong kinh thành đều xem trọng Đạm Đài Yên, thế nhưng nàng lại cùng một nữ nhân không biết lai lịch chạy tới nước khác. Lúc ấy phụ thân Đạm Đài Lượng tráng niên mất sớm, lão Phật gia kêu Đạm Đài Yên mang Đạm Đài Lượng theo, không phải nuôi không được mà là cấp Đạm Đài Yên một đường lui, xem như đưa cho tôn nữ bảo bối một hậu nhân, để sau khi bà qua đời cũng có thể có một người chăm sóc nàng trước lúc lâm chung. Cách chương.